Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 176 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1131, Ta Không Gả. Thánh giáo tại Tề Quốc xưng là có 100.000 tín đồ, đó đã là chuyện của 6 năm trước. Hiện tại nàng không biết có bao nhiêu, khuyên một tổ chức nắm giữ khoảng 100.000 người bán hàng đa cấp đi cải tà quy chính có tính là một việc lớn hay không. Giải quyết đại sự này tính chỉ cần có một trang giấy mà thôi. Cuối cùng người thực sự mà ngăn cản bọn hắn chỉ có một mình đạo cô kia, không có người cầm đầu, là một vị đạt cấp bậc tông sư, nhưng mà kẻ còn lại chỉ là năm bè bảy mảng, không thành vấn đề. Thật không may, Từ Lão cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với đạo cô kia. Tình thế của Võ Quốc hiện tại rất tốt. Dương Liễu Thành đã chiếm cứ gần 20 châu, địa vị đủ để ngang nhau cùng triều đình Võ Quốc. Một số loạn phỉ đã trải qua thời gian dài, đều cầm xem thái độ ngang ngược, những ngày gần đây đã có xu thế đứng đội. Họ chiếm lĩnh bên ngoài thành trì, cũng không biết có bao nhiêu bách tính ngóng trong cái đồ ăn giải phóng. Các nàng đánh thắng dù số trận, khiến cho bách tính ở các châu phủ chiếm đoạt được an ổn, miễn bị chiến loạn. Bây giờ nàng đã trở thành tín ngưỡng trong lòng của bách tính Võ Quốc. Loạn Võ Quốc tiếp tục không có đến mấy năm. Sinh sống tại Liễu Châu rất là nhàn hạ, nơi này không có nhiều người, non xanh nước biếc, phong cảnh tươi tốt, còn ăn cả rất tốt. Lý Dịch đi qua rất nhiều châu phủ, Cảnh Quốc, Tề Quốc, Võ Quốc. Nơi này không phải là công nghiệp phồn hoa nhất, nhưng chỉnh thể cho người ta một cảm giác rất tốt. Phong cảnh tú lệ, châu thành cực kỳ sạch sẽ. Chỉ số thích hợp cư ngụ trong lòng quán có thể xếp vào top 5 tất cả các châu phủ. Lâm Quyển Như và Lâm Dũng cũng không phải là quá quen thuộc đối với Liễu Châu, nhưng mà các nàng sinh ra ở Tề Quốc, đến cùng vẫn quen thuộc hơn bọn người của Lý Dịch một chút. Những ngày này mang bọn hắn đi du ngoạn khắp nơi. Lý Đoàn ưa thích du ngoạn, nguyên nhân chủ yếu lúc đi du ngoạn không cần phải luyện công, mà hắn cũng biết lần này trở về, hắn bắt đầu cùng người khác đi vào học đường đọc sách rồi, không còn có bao nhiêu thời gian để an nhàn. Lần này Lão Phương đi ra ngoài lẻ loi một mình, nhưng mà cũng không phải là du ngoạn. Cảm tình của hắn và Lâm Dũng tiến triển rất nhanh, thường xuyên nhìn thấy Lâm Dũng một mặt thành khẩn hướng về hắn thỉnh giáo cái gì đó. Giống như từ khi mà hắn bị Lão Phương treo lên cây một lần kia, hai người thường xuyên tập hợp cùng một chỗ, không biết trò chuyện cái gì. Liễu Châu không lớn, ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo chơi, thời gian nửa tháng cũng đủ hết mọi nơi rồi, cũng không có nơi gì tốt hơn. Một khi mà con người dừng lại thì luôn tìm ít chuyện để mà làm. Nhưng nơi này khác biệt cùng với Cảnh Quốc, không có nhiều đối thủ chủ động đến gây sự, cũng khác biệt với Võ Quốc, không có thể tùy tiện tạo phản, thời gian dần dần bắt đầu thay đổi đến phát ngán. Cũng may còn có Lâm Dũng thường xuyên bồi hắn nói chuyện, không biết có phải là ảo giác của Lý Dịch không, mà hắn luôn cảm thấy sau khi mà Lâm Dũng và Lão Phương ở gần thời gian thì lời nói bắt đầu thay đổi rất nhiều rồi. Mà hắn trò chuyện một chút đề tài sẽ tới trên người của Lâm Quyển Như. Tiểu thư, nhà chúng ta từ nhỏ thích ăn ngọt, khi còn bé ăn đã bị hư răng, sau này mới chậm rãi thay đổi. Nhưng mà bình thường nàng vẫn còn rất thích ưa ăn một số bánh ngọt đó. Gần như Lâm Dũng nhìn nàng lớn lên vậy, tự nhiên vô cùng hiểu tính cách của nàng yêu thích cái gì. Còn có từ nhỏ tiểu thư nhà của chúng ta rất mạnh, lại còn có năng lực, bằng không khi đó lão gia sẽ không giao Lâm gia cho nàng. Lâm Dũng nhớ lại cái chuyện cũ, thở dài một hơi nói tiếp. Thực ra thời gian đó tiểu thư sống rất là không dễ dàng, người trong nhà không có phục nàng, bên ngoài có rất nhiều lời đồn, những cái thứ này tiểu thư đều một mình tiếp tục chống đỡ. Sau đó Lý huynh đệ ngươi đến, mọi thứ không giống rồi. Trên mặt của Lâm Dũng lộ ra một vẻ vui vẻ nói tiếp. Từ sau là ngươi giúp nàng ta thu thập nhị gia, trong nhà từ trên xuống dưới đều đối với nàng ngoan ngoãn, mấy năm nay không còn làm ra những cái chuyện cực đoan nữa, nhờ cô Lý huynh đệ ngươi đó. Đây đều là do nàng có thủ đoạn lợi hại thôi. Lý Dịch nhìn Lâm Dũng hỏi. Từ nhỏ nàng đã lợi hại như vậy sao? Vậy thì cũng không phải là hoàn toàn. Lâm Dũng nghĩ lại lắc đầu nói. Ngươi đừng có nhìn bình thường tiểu thư lợi hại như vậy, thật ra cho đến lúc 5 tuổi nàng vẫn còn đáy dầm đó. Nhìn thấy Lâm Uyển Như từ trong viện đi tới, Lâm Dũng vội vàng im miệng. Lâm Uyển Như thấy ánh mắt cùng biểu lộ không đúng của hắn, nhíu mày một cái hỏi: các ngươi đang nói cái gì? Hắn đang nói mấy năm này mũi làm ăn lợi hại như thế nào. Lý Dịch dựng ngón tay cái cho nàng xem rồi mới nói tiếp: nói thật, trong chuyện làm ăn ta rất bội phục muội. Câu nói này thoát ra từ miệng của huynh, ta liền coi huynh đang cười nhạo ta rồi. Lâm Uyển Như nhìn hắn nói: ta cùng lắm cũng chỉ là thủ hạ một quản sự nhỏ của Lý Trưởng Quỷ thôi, luận làm ăn làm sao mà lợi hại hơn huynh được chứ. Lý Dịch lắc đầu: chỉ là biểu hiện được nhiều một chút so với người khác về phương diện nào đó, thật ra không hiểu gì về làm ăn đâu, có rất nhiều chuyện ta còn muốn thỉnh giáo muội kìa. Đúng rồi, vừa dặn có một việc muốn hỏi muội. Lâm Uyển Như ngồi xuống đối diện hỏi: chuyện gì? Thật sự đến lúc 5 tuổi mà muội vẫn còn đáy dầm sao? Lâm Uyển Như nghe vậy khẽ giật mình, mặt của Lâm Dũng đại biến. Lâm Uyển Như thở sâu, ngực chập trùng mấy lần, gần như cắn nát răng ngà, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: Lâm Dũng. Từ tốc độ Lâm Dũng chạy trốn có thể thấy được, hắn là gần đây không có thiếu lĩnh giáo võ công cùng với Lão Phương rồi, thân thủ rõ ràng tiến bộ hơn trước đó rất nhiều. Lý Dịch thấy sắc mặt của nàng đỏ bừng, dỗ dàng nói: chuyện này cũng không có gì, vừa rồi chỉ là Lâm Dũng thuận tiện nhắc đến thôi, nói là không sợ mụ chê cười, thật ra ta khi còn bé thì... Nàng thăm dò: năm tuổi huynh cũng còn đã dầm sao? Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lâm cô nương, Lý Dịch lắc đầu rồi mới nói: không, 1 tuổi ta không còn đã dầm rồi. Lưu Lạc bước vào viện, nhìn thấy tình cảnh như hiện tại, sắc mặt của vị nữ tử truyền kỳ của Lâm gia từ trước đến nay không có một chút thay đổi đối với nam nhân, mà bây giờ khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay muốn đánh một nam nhân. Đương nhiên người sáng suốt đều có thể liếc mắt nhìn ra, đó là liếc mắt đưa tình. Hắn mượn cớ nói chuyện làm ăn nhiều lần tới đây, nhưng mà Lâm Uyển Như chưa từng đổ với hắn như vậy. Chỉ liếc một cái, trong lòng hắn sinh ra nồng đậm ghen ghét với người trẻ tuổi kia. Hắn thở sâu, bình phục lại tâm trạng, trên mặt tươi cười tiến lên nói: Uyển Như, cái việc ta nói lần trước, cô cân nhắc thế nào rồi? Lâm Uyển Như nhìn Lý Dịch bên cạnh một chút, còn đang tức giận vì cái chuyện vừa rồi, vẻ mặt giận dữ nói: ta chỉ là một quản sự nhỏ, Lưu công tử có chuyện gì, vẫn nên nói chuyện với trưởng quỷ nhà của chúng ta đi. Trưởng quỷ? Lưu Lạc kinh ngạc: nhà các ngươi? Lý Dịch đứng lên, nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt rồi mới nói: Lý Dịch, trưởng quỷ nhà của nàng, nói chuyện hợp tác, có thể còn chuyện gả nàng thì không thể rồi. Chương 1132, Dân Phong Thuần Phát. Lâm gia Phong Châu tại Tề Quốc là một gia tộc mới xuất hiện. Cái gọi là gia tộc mới xuất hiện, tự nhiên giống như Lưu gia này đã kéo dài mấy trăm năm, nội tình gia tộc không có giống nhau, luận danh vọng, luận tài lực, luận thế lực, những nhà giàu mới nổi đó không thể so sánh cùng với mấy đời hào phiệt truyền thừa của bọn họ. Danh tiếng của Lâm gia trong mấy năm gần đây luôn rực rỡ hơn Tiền gia. Trong mắt bọn họ đều thuộc về nhà giàu mới nổi thôi. Trong khoảng thời gian ngắn họ đã tích lũy tài lực, có lẽ cuối cùng sánh vai cùng với các đại tộc lâu đời. Nhưng mà căn cơ bọn hắn nông cạn, thậm chí không có căn cơ. Nếu như không phải sau lưng của Lâm gia cùng với Tiền gia đều có bóng dáng của Tam Hoàng tử, Lưu gia là một trong những kẻ ủng hộ Tam Hoàng tử, hắn tuyệt đối không khách khí đối với bọn hắn như vậy. Chí ít tại khu vực Liễu Châu, Lưu gia không cần khách khí với bất kỳ kẻ nào. Hắn bỏ lòng kiêu ngạo, 5 lần 7 lượt vô cùng có thành ý đến nhà đã đủ cho Lâm gia mặt mũi rồi. Có thể thấy hành động vừa rồi của Lâm Uyển Như trực tiếp đè mặt hắn xuống đất. Nếu như người cầm lái Lâm gia có tài thắng thiên hạ, chỉ là một tiểu quản sự nhỏ, dưới gầm trời này còn có ai có thể làm được danh xưng trưởng quỷ? Đây đối với hắn chính là một vũ nhục. Lưu Lạc thu hồi nụ cười từ tốn nói: Lâm cô nương, Lưu gia của chúng ta mang theo thành ý đến, ta hy vọng ngươi không nên cùng ta đùa cái kiểu này. Lâm Uyển Như lắc đầu nói: ta không có nói đùa, vị này thật sự là trưởng quỷ nhà của chúng ta. Đã như vậy không còn chuyện gì để mà nói nữa. bỏ lại một câu rồi dứt khoát quay người rời đi. Mặc dù hắn không có nhiều lời, nhưng mà quán khí nồng đậm này đi ra cửa, Lý Dịch có thể cảm nhận được. Lý Dịch nhìn Lâm Quyển Như rồi mới nói, coi như xong, mũi đắc tội với tên địa đầu xà này, dạng nhất tâm của hắn mang quán hận, tuy lúc trả thù, muốn phát triển ở Liễu Châu, coi như khó rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nàng dằn dặt thở dài nói, Liễu Châu không thể so với Phong Châu, chúng ta ở chỗ này không nơi nương tựa, đấu không có lại họ đâu. Sợ cái gì, Liễu Châu này không phải là họ Lưu, còn có khả năng trục xuất các mũi sao? Tuy Liễu Châu không phải là họ Lưu, nhưng mà cũng không phải là họ Lâm. Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, chuyện kia cũng không có chắc chắn, nếu như muội suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc cái việc lần trước, cũng chưa chắc không thể để cho nó trở thành họ Lâm. Lâm Quyển Như nhìn hắn hỏi, việc lần trước gì? Liễu Nhị tiểu thư từ phía sau đi tới, bước chân đến bên cạnh hắn, dừng lại hỏi, việc trước kia là sao? Lần trước, cái việc lần trước sao? Lý Dịch suy nghĩ một lát nói tiếp, việc lần trước không quan trọng, nói chung không cần lo lắng Lưu gia, chúng ta cũng có cơ sở quần chúng rất sâu tại Liễu Châu, so với bọn hắn không kém bao nhiêu, yên tâm đi. Tốt xấu gì, bộ phận thánh giáo ở Liễu Châu đã bị hắn thu về dưới trướng, đó là cơ sở quần chúng chắc chắn. Hướng đại nói đó là cơ sở tạo phản chắc chắn, ngay cả quan phủ Liễu Châu cũng không cần phải sợ, lại đi sợ một Lưu gia sao? Lưu gia, một nam tử trẻ tuổi nhìn Lưu Lạc hỏi, nàng từ chối sao? Mặt của Lưu Lạc âm trầm gật đầu. Miếu nhỏ của Lưu gia chúng ta không dung nổi một tôn đại Phật như là Lâm gia này. Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, tại sao mà ngươi hết lần này tới lần khác nhìn trúng Lâm Quyển Như kia? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày nói, mặc dù tuổi của nàng không còn nhỏ, nhưng mà nói thế nào gia chủ Lâm gia sao có thể làm tiếp của ngươi? Hay nói người muốn Lâm gia? Hắn nhìn Lưu Lạc, sắc mặt bình tĩnh, lại làm cho Lưu Lạc kinh hãi chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Mặc dù Lâm gia không có nội tình gì, nhưng mà luận tài lực, mấy Lưu gia không sánh nổi. Nếu hắn thật sự có được Lâm Quyển Như, có được Lâm gia, tất nhiên địa vị Lưu gia như nước lên, thuyền lên. Đến lúc đó, kẻ vui vẻ nhất chính là vị huynh trưởng này của hắn. Hắn vội vàng giải thích, ta đây không phải là vì muốn tốt cho gia tộc sao? Coi như chúng ta không chiếm được Lâm gia, cũng chỉ cần có thể thu phục được nữ nhân kia. Lo gì gia tộc không hưng thịnh, chẳng lẽ đại ca hy vọng Lưu gia của chúng ta một mực co đầu rút cổ trong cái Liễu Châu nhỏ bé này sao? Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi mờ mịt nhìn hắn một cái rồi mới nói, nàng không nguyện ý cho Lưu gia mặt mũi, chúng ta cũng không cần cho nàng thể diện. Tục ngữ nói, cường long không ép địa đầu xà, những cái lời này rất có đạo lý. Đắc tội Lưu gia, nguồn cung cấp của Liễu Châu vào ngày thứ hai liền đã bị chặt đứt. Sở dĩ lần này các nàng đến Liễu Châu bởi vì cái nghề dệt vải tại Liễu Châu rất là phát đạt, nơi sinh sản ra rất nhiều tơ lụa của Tây Quốc. Ở chỗ này xây dựng cửa hàng hiệu may có thể tiết kiệm được rất nhiều thành bản cùng với những khoản chi tiêu không cần thiết. Cứ như vậy chắc chắn phải dựa vào nguồn cung cấp của Liễu Châu. Đối với hai phe mà nói, quan hệ cả hai cùng có lợi. Trước đó, Lý Dịch họ đến Liễu Châu, liền có vô số quả thương chủ động tìm đến cửa hợp tác, gần như là khóc lóc, xin đáp lên xe ngựa của Lâm gia. Mà mấy ngày nay, những thương nhân đã bàn tốt đó, nhào nhào phái các quản sự trong nhà tới, lấy cớ do nhiều nguyên nhân, nguồn cung cấp không có đủ để mà kết thúc hợp tác. Lúc trước, cân nhắc cửa hàng còn trong giai đoạn thành lập, chi tiết còn chưa quyết định, họ không có quyết định khế ước. Những thương nhân này đồng thời đổi ý. Lưu gia đã muốn dùng phương thức như vậy, cắt đứt nguồn cung cấp của họ. Đây là một loại ấu trĩ, nhưng lại là phương thức làm việc hữu hiệu. Không người nào nguyện ý bán nguyên liệu cho bọn hắn, cửa hàng này cũng không thể tiếp tục mở được. Một tên quản sự lo lắng nói, trưởng quỹ, ngài nghĩ biện pháp đi, chúng ta đã đầu nhập vào Liễu Châu nhiều như vậy, cứ như vậy tất cả bạc trước đó coi như đều đổ sông xuống biển rồi. Một trưởng quỹ khác phàn nàn, thương nhân lấy chữ tín làm đầu, sao họ có thể nói không giữ lời vậy? Đây rõ ràng đặt bẫy cho chúng ta mà. Trưởng quỹ, ngài quyết định nhanh đi. Lâm Quyển Như nhìn mấy quản sự lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch rồi mới nói, trưởng quỷ, huynh quyết định đi. Lý Dịch phát hiện hành động gần đây của vị Hoa Mộc Lan với kinh doanh Lâm Nguyễn Như hoàn toàn không hợp cùng xưng hào của nàng. Mỗi ngày nàng vẫn cùng Như Nghi các nàng uống trà tâm sự, thậm chí để Như Ý dạy nàng mấy cái chiêu phòng thân. Lúc nghe Như Nghi các nàng đều không ngoại lệ, tất cả đều học trú nhan thuật thì triệt để mặc kệ chính sự. Tất cả an bài và bố trí ở Liễu Châu đều rơi xuống trên vai của hắn. Luôn miệng nói chính mình là quản sự, không phải là quản sự, đây rõ ràng cái dáng vẻ ngũ phu nhân của Lý gia nha. Nhưng mà dáng vẻ ngũ phu nhân thì ai bảo trưởng quỷ như hắn dung tay một lần là 5 năm. Đối với vị quản sự tùy hứng này vẫn phải nhẫn nhịn, bao dung nhiều cho một chút. Dạng nhất nàng dung tay không làm thì hắn đi đâu mà tìm được quản sự tốt như vậy. Lý Dịch nhìn Hứa Chính đứng ở cửa rồi mới nói, Hứa sứ giả làm phiền ngươi. Lưu gia, Lưu Lạc ngồi trong đường, trên mặt hiện ra một tia trào phúng. Lâm gia có ý định rất lớn, làm đến trải rộng khắp Tề Quốc, còn lớn hơn nhiều so với ý định của Lưu gia. Nhưng mà không nên quên, nơi này là Liễu Châu, Liễu Châu của Lưu gia. Đến Liễu Châu, hổ cũng phải nằm, rồng cũng phải nằm. Lâm Nguyễn Như kia lại không nể mặt hắn, như thế không nể mặt Lưu gia. Tại Liễu Châu này, nửa bước họ cũng khó mà đi. Ngô gia, Ngô gia kinh doanh tơ lụa ở Liễu Châu, không dám nói số 1, số 2, nhưng mà có thể xếp hạng trong top 5. Lúc này, gia chủ Ngô gia cung kính đưa mấy người ra cửa, đối với một người ở đầu tiên, khom người nói, xin sứ giả đại nhân yên tâm, ta sẽ buộc những người này lại thật tốt, không có gây thêm phiền phức cho sứ giả đâu. Hứa Chính một mặt lạnh lùng gật đầu. Mấy trưởng quỷ Lâm gia theo ở phía sau, mỗi tên đều có biểu lộ giống như gặp quỷ vậy. Hôm qua, ngay tại hôm qua, họ đứng trước cửa Ngô gia, đến cửa còn không có được vào. Lúc này mới cách có một ngày, gia chủ Ngô gia gặp họ, tựa như gặp tổ tông, nói đúng hơn là gặp vị Hứa sứ giả kia. Không chỉ có Ngô gia, vừa rồi họ đã đi mấy nhà, thái độ của gia chủ mấy nhà kia không sai biệt lắm với gia chủ Ngô gia. Họ đã ký kết khế ước với đối phương dễ như trở bàn tay. Những ngày bình thường kia dắt chày ra nước, lần này lại từng người đều nghĩ hết để mà nhiều lợi cho bọn hắn, không muốn cũng không được. Liễu Châu này dân phong thuần phát ghê nha. Chương 1133, quả khách khí. Ngô gia, Trần gia, Ngụy gia, họ đã bị điên cả rồi hay sao vậy? Lưu Phủ vừa mới nhận được tin tức, Lưu Lạc trầm mặt như nước, đi qua đi lại trong đại đường, trong miệng thấp giọng quát. Lần này hắn đã vận dụng tài nguyên của Lưu gia, liên hợp mấy gia tộc lớn khác ở Liễu Châu, đoạn tuyệt nguồn cung cấp của Lâm gia, triệt để phá hỏng đường lui của Lâm gia. Các cửa hàng, nhà xưởng của đối phương đã dựng lên ở Liễu Châu, nếu như không có nguồn cung cấp, đầu tư vào những thứ này sẽ đổ sông đổ biển rồi. Lúc này hắn lấy một cái loại thân phận khác trao đổi với Lâm Nguyễn Như, chắc hẳn sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác trước đó. Thật là không nghĩ đến, hắn còn chưa đắc ý được mấy ngày, mấy gia tộc lớn ở Liễu Châu liên hợp với hắn đi phong tỏa Lâm gia đã bị người nào đó sẽ mở ra cả một cái lỗ hổng lớn. Ngô gia, Trần gia, Ngụy gia, mấy gia tộc không thể sánh ngang hào môn cự phiệt của Lưu gia. Nhưng mà nếu liên hợp lại cũng không phải là đối tượng Lưu gia muốn động vào thì có thể động. Vấn đề ở chỗ, trước đó bọn họ đều đã đồng ý với hắn, lần này sẽ cùng mặt trận thống nhất, cùng đối kháng Lâm gia. Nhưng mà lại không ngờ phản bội vào thời khắc mấu chốt, để cho Lưu gia uổng phí hết bó lớn nhân mạch tư nguyên. Chẳng lẽ mấy cái gia tộc này đều là người của Lâm gia xếp vào Liễu Châu để nằm dùng sao? Lưu Lạc trầm mặt hỏi, họ nói thế nào? Một hạ nhân do dự một lát, lúc này mới lên tiếng. Họ nói có bạc mà không kiếm lời là Dương Bát Đản, đa tạ công tử để cho bọn hắn có cơ hội được hợp tác cùng với Lâm gia. Lưu Lạc xém một chút nữa đã phun ra một ngụm máu, nổi giận nói, hỗn trướng, từ lúc vừa mới bắt đầu họ đã đi đùa nghịch với ta rồi. Ngươi im miệng. Một người trung niên từ ngoài cửa đi vào liếc một chút, Lưu Lạc lập tức ngậm miệng lại. Ta giao sinh ý Lưu gia cho ngươi quản lý, ngươi xem một chút, những người này ngươi đã làm những gì chứ? Nam tử trung niên dùng ánh mắt đạm bạc nhìn hắn nói, Lâm gia có thể đi tới hôm nay, đi tới một bước này, không thể rời bỏ sự chống đỡ của Tam Hoàng tử. Ngươi dám đối nghịch với Lâm gia, đối nghịch với Tam Hoàng tử, cái nồi này ngươi cổng lên hay là Lưu gia ta cổng đấy? Phụ thân, ta... Lưu Lạc há hốc mồm, cũng không biết nên nói lời nào cho phải. Trung niên nam tử nghĩ một lát, sau đó một lần mở miệng. Nhưng mà tuy là Tam Hoàng tử xem trọng Lâm gia, Lưu gia của ta không phải là loại mặt cho người nhào nặng. Nếu lần này cứ như vậy mà thất bại, sợ rằng tránh không được sẽ bị Tam Điện Hạ xem nhẹ rồi. Lưu Lạc nghe vậy, trong lòng vui vẻ lập tức nói, phụ thân nói có lý, Lưu gia của chúng ta là một gia tộc lớn cả trăm năm, sao có thể thua trong tay của một Lâm gia cơ chứ, không bằng chúng ta. Không đợi hắn nói xong, trung niên nam tử khoát tay, thu hồi dáng vẻ bàn môn tả đạo kia của ngươi đi. Thương trường như là chiến trường, thắng cũng muốn thắng một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại. Ta chính muốn nhìn cái vị Lâm gia truyền kỳ kia có phải thật có năng lực đến như vậy không, hay là điều do bên ngoài truyền ra quất đại sự thật. Lại nói Lý Dịch cảm thấy ở bên ngoài thật là có một chỗ khuếch đại đối với lời đồn đại vị nữ nhân thiên kiêu kia của Lâm gia. Trong những ngày này, chuyện này nàng mặc kệ, lăn lộn với Như Nghi các nàng đến nỗi biết rõ hơn chính mình. Như Nghi đã dạy cho nàng trú nhan thuật đi lừa gạt được từ trong tay của Diên Lão Đạo. Nàng và các nàng ấy giao lưu những tâm đắc khi mà dưỡng nhan dưỡng da, quả thật cũng không có gì khác biệt so với những thiên kim tiểu thư nhàn rỗi không có chuyện gì làm ở kinh đô. Nơi nào cũng đều là một dáng vẻ nữ tử chỉ biết đi trung tâm mua sắm, xin hỏi dáng vẻ hiếm thấy kia ở đâu chứ? Tất cả cái việc buôn bán còn không phải là chính hắn đến làm. Ở Lý gia lư quản việc như thế sớm đã bị sa thải uống gió Tây Bắc rồi, thật sự tức chết luôn. Lý Dịch ngồi trong sân xem sổ sách, Lâm Uyển Như và nha hoàn Tú Nhi từ bên ngoài đi vào ngồi đối diện với hắn. Nàng ghim búi tóc hai sừng, một mặt tức giận, thở phì phì, nhưng mà nhìn qua ngược lại hơi đáng yêu nha. Làm sao thế? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Còn không phải là những người này sao? Tiểu cô nương chống nạnh hai tay, cơn giận trên mặt còn sót lại chưa tiêu, nói tiếp. Chúng ta mở cửa hàng may, họ cũng mở cửa hàng may. Chọn cái nơi chúng ta đã mở tiệm trước đó, còn giảm giá hơn nửa giá thành. Quả thật là bán đổ bán tháo luôn. Đây rõ ràng chính là muốn giành mối làm ăn với chúng ta rồi. Từ nhỏ, Tú Nhi đã đi theo bên người của Lâm Quỷ Như, đã theo nàng vào Nam ra Bắc, gần đèn thì sáng. Đối với thương trường, một ít chuyện nàng cũng đều rất hiểu. Thương chiến là nơi không có nói lửa chiến tranh, đại hình thương chiến bàn về sức ảnh hưởng và uy lực không kém hơn một cuộc chiến tranh là bao nhiêu. Khác nhau, chỗ chiến tranh là đau thật thương thật, qua đi lấy lại đầy mặt đất những cái bộ hài cốt. Thương chiến qua đi, thương trường sẽ không còn sót cả xương. Bọn hắn làm như vậy, đợi đến hai ngày nữa, chúng ta sẽ khai trương, thì sẽ không còn một khách nhân. Tiểu cô nương lau nước mắt, công việc làm ăn ở Liễu Châu được mở rộng, nàng từ đầu đến cuối đều theo chân, cực khổ lâu như vậy, đến sau cùng là bị người khác hái quả đào, tủi thân nhanh chóng tràn đến muốn khóc lên. Lý Dịch nhìn thấy mà nữ hài tử khóc đau đầu, dỗ dàng nói, nè nè nè, đừng khóc, đừng khóc nha, không phải chỉ là đoạt khách nhân thôi sao, ta dạy cho ngươi một chiêu tuyệt đối có thể đoạt tất cả khách nhân tới chỗ của chúng ta. Thật sao? Tú Nhi là con mắt một mặt kinh hỉ nhìn hắn. Đối với Lý công tử, nàng rất tín nhiệm, đôi lúc tín nhiệm đối với hắn thậm chí vượt qua cả tiểu thư của mình. Bởi vì tiểu thư gặp được những việc mình quyết định không được, nàng cũng sẽ nghe Lý công tử nói. Cái này trước là không có nên nóng nảy đâu. Lý Dịch buông sổ sách nói, chúng ta trước tiên tâm sự chuyện khác. Tú Nhi từ mấy tuổi đã đi theo bên cạnh tiểu thư nhà ngươi thế? Tú Nhi ngẫm lại một hồi mới nói, 9 tuổi. Khi đó tiểu thư nhà của các ngươi đã mấy tuổi rồi? Hình như lúc đó tiểu thư 14 tuổi. Vậy thì tiểu thư nhà các ngươi lúc nàng 14 tuổi còn có đáy dầm hay không? Từ lúc bắt đầu, Lý Dịch đã cảm thấy Lâm Uyển Như đang đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. Một lúc sau nàng rốt cuộc đi tới hỏi, huynh và Tú Nhi đang nói cái gì vậy? Lý Dịch bất đắc dĩ nói, Muội không có dạy nàng làm sao đối phó Lưu gia, để cho người ta làm khó làm dễ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình dạy nàng thôi. Chỉ nói những cái thứ này thôi sao? Ừ, chỉ những thứ này. Lý Dịch nhìn lại, sau đó kinh ngạc nói, Tú Nhi đều đã sắp bị Lưu gia dùng thủ đoạn chọc tức cho khóc rồi, ta chỉ dạy một chút nàng nên ứng đối thế nào thôi, trừ những cái này ra có thể nói cái gì? Lâm Uyển Như kinh ngạc, sau đó sắc mặt bắt đầu phát hồng, trở nên đỏ bừng. Bình thường người sau 1-2 tuổi sẽ không có đái dầm, nhưng mà nàng cho đến khi trước 14 tuổi còn thỉnh thoảng xảy ra cái loại chuyện cảm thấy khó xử như thế. Loại quẩn bách này á, một mực tiếp tục đến sau khi mà nàng 14 tuổi mới hoàn toàn biến mất. Nhưng mà sau 5 tuổi còn biết cái chuyện này, trừ nàng ra cũng chỉ có khi đó người cùng ngủ chung với nàng, đó là Tú Nhi. Lúc này mới có bao lâu, bên người của nàng, người thân nhất cũng chỉ có 2 người, lại dám cùng một chỗ làm phản. Tú Nhi, nàng nghiến chặt hàm răng, quay người đi vào trong nội viện. Lý Dịch nghe thấy, trên mặt hiện ra một vẻ nghi ngờ. Vừa rồi hắn nói sai chỗ nào sao? Trút hết tức giận trên người Tú Nhi thì có bản lĩnh gì? Bản lĩnh gì trút giận lên hắn đi? Lại nói Lưu gia, trong tay của Lưu Lạc cầm một trang giấy không xác định hỏi, họ thật sự đi phát cái loại vật này đầy đường sao? Hạ nhân kia gật đầu nói, dân công tử, trưởng quỹ của cửa hàng họ và tiểu nhị ai cũng đều cầm trong tay một sắp thật dày, gặp người thì phát. Trong tay của ta cũng có thứ này, chính là do họ cố gắng nhét vào đó. Nghe nói họ còn triệu tập người, phát một ngày sẽ nhận được 10 đồng tiền nữa cơ chứ. Lưu Lạc nhìn trang giấy trong tay của mình cười nói, ngày đầu tiên giảm giá 1 thành, ngày thứ hai giảm giá 2 thành, ngày thứ ba, thứ tư giảm giá 3 thành, nửa tháng sau giảm giá 9 thành. Hắn đặt cái tờ giấy kia lên bàn, diễu cợt nói, giá cả đè thấp đến 1 thành, làm sao mà họ không tặng không luôn đi. Lưu gia để lợi 1 thành, mấy ngày nay khách nhân đến cửa hàng đã tăng gấp đôi rồi. Đánh là ít lãi tiêu thụ mạnh, nhưng mà ít lãi tiêu thụ mạnh cũng không phải là giá cả càng thấp càng tốt. 1 thành giá cả thấp xa hơn nhiều so với giá vốn, bán càng nhiều phải đi may càng nhiều hơn. Nếu như bách tính cả Liễu Châu đều ở 2 ngày sau cùng mua đồ của bọn họ, xem như Lâm gia có đại nghiệp cực đại, không quan tâm chút hao tổn ở Liễu Châu, sợ họ cũng sẽ trở thành một câu chuyện cười trên thương trường. Cái gì mà Lâm gia thiên kiêu chi nữ là một hoa mộc lan trong giới kinh doanh, quả ra đều là người khác nói khoác cả thôi. Nửa tháng sau khiến cho người ta đại lượng mua sắm hàng hóa Lâm gia. Lưu Lạc giật nhẹ khóe miệng nói, vừa mới khai trương đưa cho chúng ta cái phần đại lễ này thật sự quá khách khí rồi. Chương 1134, công khai tiếp thị. Liễu Châu mới mở mấy cửa hàng may, gần như là mọi người trong ngoài Châu Thành đều biết. Tin tức này lưu truyền phạm vi rộng, hoàn toàn không có thua gì thứ sử Liễu Châu tham ô bị bắt nửa năm trước. Hoặc là nhóm tội phạm gây họa hơn 10 năm cho bách tính đều bị quan phủ biêu đầu tất cả. Truyền đi trong một thời gian một ngày khiến cho mọi người đều biết. Không hoàn toàn bởi vì mấy cái nhà này mới mở cửa hàng mà cường độ giảm giá to lớn, trước đó chưa từng có. Nguyên nhân chủ yếu ở phố lớn ngõ nhỏ trong thành, trận thế ùng ùng kéo đến tuyên truyền tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Gần như trên tay của mỗi bé tính Liễu Châu đều có đơn tuyên truyền lớn chừng bàn tay. Không chỉ một phần, sau khi người biết chữ nỉ non một lần truyền đơn, biết đây là khai trương của cửa hàng may, đại hạ giá, liên tiếp hạ giá. Nửa tháng sau, dùng giá 1 thành có thể mua được giải dốc may mặc. Đã gặp qua cửa hàng bán giảm giá, nhưng mà chưa từng gặp qua giảm giá ác như vậy. Giá thành này chẳng khác tặng ở chỗ nào. Không biết chữ, cầm truyền đơn hỏi người khác một chút, cũng đại khái hiểu rõ nội dung bên trên. Hỏi cho rõ ràng xong, cũng nồng đậm, khó hiểu cùng với khó tin. Mấy ngày trước, Lưu gia giảm giá 1 thành, đã có rất nhiều người cho rằng đã chiếm được tiện nghi, khách hàng tại mấy cửa hàng đông như trễ hội, nối liền không dứt. Mấy nhà mới mở cửa hàng giảm giá coi như đã xong, so sánh mức độ với Lưu gia chênh lệch gần 10 lần, có vẻ hơi không đáng chú ý. Cũng không cần lo lắng đối phương lừa họ, ở phía trên này giấy trắng mực đen viết hết sức rõ ràng, muốn làm cái trò xiếc nâng giá trước, sao lại hạ giá, quan phủ không có bỏ qua cho họ đâu. Trên đường phố, một nữ tử tiếp nhận truyền đơn do tiểu nhị đưa qua, sau khi nhìn kinh hỉ nói, chỉ qua có mấy ngày, y phục của bọn hắn đã rẻ như vậy, nếu như nói thật thì có thể mua thêm mấy món. Nam tử bên cạnh nhìn nàng kinh ngạc nói, không phải mấy ngày trước vừa mới mua mấy món sao, sao lại mua nữa? Nữ tử lườm hắn một cái nói, đó là Lưu gia, đồ của Lưu gia có thể so sánh với Lâm gia sao? Đã sớm ngóng trong cửa hàng của các nàng ở Liễu Châu, giá cả còn tiện nghi như vậy, không mua lãng phí rồi. Nam tử kia do dự một lát hỏi, mua nhiều y phục như vậy mặc sao hết? Ta là nữ nhân mua mấy bộ quần áo xinh đẹp thì làm sao chứ? Nữ tử kia nhìn hắn bất mãn nói, lại nói ta mua nhiều y phục như vậy còn không phải là mặc cho ngươi xem sao? Ta hả? Ta cái gì mà ta? Uổng cho ngươi là người đọc sách, bút trướng này cũng sẽ không có tính toán. Mua một bộ y phục của Lưu gia để mua hai bộ, 10 bộ ở Lâm gia, còn không xinh đẹp bằng Lâm gia. Lần này ta phải mua, một năm nay đều không cần mua. Ngươi tính đi, có thể vì ngươi tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Ta cái gì mà ta? Có phải không thích ta hay không? Không, không phải. Ngay cả y phục, ngươi cũng không mua cho ta. Quả nhiên là ngươi không thích ta. Có phải là ngươi thích hồ ly tinh nào rồi phải không vậy hả? Vậy thì mua đi. Nam tử dằn dặt thở dài. Lâm gia ơi là Lâm gia. Nước qua xà phòng Lâm gia, tài liệu giải quần áo của Lâm gia. Hắn cực khổ để mà vẽ tranh bán lấy tiền. Tất cả đều đưa hết cho Lâm gia. Cũng may, tuy là nương tử dùng tiền nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ nói chuyện đều rất giữ lời. Nói năm nay không có mua, tuyệt đối năm nay sẽ không mua. Nhưng mà năm nay chỉ còn lại có 2 tháng thôi. Cửa hàng may của Lâm gia còn chưa khai trương đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Tạm thời, bất luận có bao nhiêu người vào xem, chí ít mấy cửa hàng nhỏ có thể gây nên quanh động như thế lần đầu tiên từ trước đến nay. Cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, mấy tiểu nhị trưởng quỹ trong cửa hàng trông mòn con mắt, không có mấy vị khách nhân. Có người đến đây quan sát, phần lớn hỏi bọn hắn có phải là nửa tháng sau giảm giá chính thành không? Thật sự nguyện ý mua sắm một người đều không có. Lúc trước khi mình Lưu gia giảm giá một thành, bậc cửa của cửa hàng đều bị sắp người ta đạp nát. Hiện tại giá cả của bọn hắn và Lưu gia giống nhau, nhưng mà trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. So sánh hai việc này thật sự làm cho người ta thấy chua xót. Khách quan, nhìn một chút gì đi. Nhìn thấy có người tiến đến, một tiểu nhị vội vàng nghênh đón. Nghe nói nửa tháng sau cửa hàng các ngươi giảm giá chính thành sao? Người kia nhìn tiểu nhị nghi vấn hỏi, có phải thật hay không? Chắc chắn là sự thật. Tiểu nhị trên mặt tươi cười hỏi, khách quan vốn muốn nhìn y phục sao? Nhìn cái gì chứ? Người kia nguýt hắn một cái nói tiếp, tiền hôm nay mua một bộ y phục đủ để nửa tháng sau ta mua 9 bộ rồi. Ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn, tại sao người ta lại không đợi nửa tháng sau đến chứ? Khách quan đi thông thả. Nhìn thấy khách nhân kia rời đi, trên mặt của tiểu nhị lộ ra lễ phép mỉm cười không quá nịnh nọt. Xong, hắn đi đến trước cửa một tên quản sự rồi mới nói tiếp, nếu như nửa tháng sau bọn hắn lại đến thì chúng ta thua thiệt chết luôn. Tuy trong lòng của quản sự kia tâm thần bất định tới cực điểm, nhưng mà vẫn mở miệng an ủi nói, đây mới là ngày đầu tiên, phải tin tưởng tiểu thư chứ. Ngày thứ hai, tất cả y phục bên trong cửa hàng đều giảm còn 8 thành. Khách nhân vào cửa hàng nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng mà vẫn không có người nào nguyện ý mua sắm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tất cả y phục giải dốc đều chiết khấu bán ra với giá 7 phần. Khách nhân vào cửa hàng càng nhiều cũng có ít người không có nguyện mua sắm, nhưng mà cũng chỉ là số ít. Cộng mấy cửa hàng lại nhưng mà chỉ bán ra hơn 10 kiện. Lưu gia, Lưu Lạc nhịn không được cười ha hả. Mấy ngày nay hắn một mực chú ý vào tình thế cửa hàng của Lâm gia. Đối với tình huống nơi đó rốt cuộc quá rõ ràng. Lưu gia kinh doanh chủ yếu chính là tơ lụa vải dốc. Hắn vô cùng rõ ràng lợi nhuận ở bên trong. Một khi mà giảm giá dược 5 thành là những vàng không kiếm được lời rồi. Bán càng nhiều, bù thiệt hại càng nhiều. họ kiếm được lời, kiếm được lợi nhuận sao? Muốn học phương pháp của Lưu Gia, dễ hổ không thành, phản lại thành dễ chó. Hắn chỉ cần chờ Lâm Gia bị Liễu Châu cười chê là được. Đến lúc đó, ngược lại, hắn muốn thử xem Lâm Uyển Như kia còn có thể ngạo mạn trước mắt của hắn nữa không? Lưu Lạc cười vui vẻ, Tú Nhi sắp khóc. Làm sao bây giờ chứ? Nàng gấp đến mức ở trong sân xoay quanh. Đã đến ngày thứ tư, người vào cửa hàng càng ngày càng nhiều, nhưng mà người nguyện ý mua lại không có mấy người. Nếu mà tiếp tục như vậy, giá cả cứ giảm như vậy, chúng ta sẽ thua lỗ thôi. Lý Đoan giơ hai cái mứt quả trong tay, chạy tới đưa cho nàng một cái rồi mới nói, Tú Nhi tỷ đừng gấp, mứt quả này cho ngươi ăn. Tú Nhi không có tâm tư ăn mứt quả, cho nên đưa lại cho Lý Đoan. Lý Đoan không thể ăn hai cái, lại đưa tay ra. Lâm Nhi, cho người ăn một cái. Cảm ơn Đoan Nhi. Lâm Uyển Như ngược lại không hề từ chối, tiếp nhận mứt quả, nhẹ nhàng cắn một cái, nhìn Tú Nhi nói tiếp. Đừng có lo lắng, đợi đến trời sáng, ngươi lại nhìn sẽ biết thôi. Lý Dịch biết vẫn có người hiểu mình. Thực ra 60% đã đạt tới cực hạn, vấn đề này đời sau đã chứng minh. Không phải là tất cả mọi người đều có thể kiên nhẫn đợi đến nửa tháng. Một chiếc giá cả nhìn rất dụ hoặc, nhưng mà trước tiên, đại khái sau khi giảm đến 6 thành, tất cả hàng hóa đều đã bị cướp mua trống không rồi. Thậm chí đến cùng có đoạt hết hay không, chính cái người kinh doanh chính mình tự có tính toán. Khi đó, Lâm Gia đã cấp tốc mở ra thị trường tại Liễu Châu, lại thỉnh thoảng dùng một số thủ đoạn tiếp thị. Lâm Gia ăn thịt, các gia tộc như là Lưu Gia cũng chỉ có thể uống canh thôi. Lúc trước, khi còn ở Phong Châu, có quan hệ những thủ đoạn này, hắn sớm đã điều giáo qua Lâm cô nương. Nếu không phải gần đây, nàng bận cùng với Như Ý, thay đổi trở nên xinh đẹp, căn bản không cần chính mình động thủ rồi, nàng có thể triệt để đùa chơi Lưu Gia cho đến chết. So ra mà nói, thủ đoạn lần này hắn đã dạy Tú Nhi rất ôn hòa. Một chỗ cửa hàng may của Lâm Gia, hai nữ tử từ trong cửa hàng đi tới. Một nữ tử bên trái quay lại nhìn một chút nói, cái bộ váy lụa này thật sự là xinh đẹp, đợi đến khi còn 50%, ta chắc chắn mua nó về. Nữ tử bên phải nghe vậy cười nói, vừa dặn ta cũng nhìn trúng một bộ, hai ngày sau 50% rồi, có thể mua hai bộ không giống nhau, ngày đó chúng ta lại đến. Tốt, quyết định vậy đi. Ngày thứ hai, tất cả cửa hàng hiệu may của Lâm Gia ở Liễu Châu, tất cả hàng hóa 60%. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, hai nữ tử một lần nữa gặp nhau tại cái lối vào cửa hàng. Một người nhìn đối phương một chút nói, không phải đã nói ngày kia cùng đi sao? Một người khác lộ vẻ mặt cứng ngắc, ta chỉ đến xem thôi. Người kia im lặng lát hỏi, không phải là ngươi muốn giành cái bộ váy lụa kia với ta chứ? Hôm qua ta thấy ngươi nhìn nó rất lâu đó. Một người khác bất mãn nói, cái gì mà của ngươi? Người nào mà cướp được thì của người đó thôi. Đám người chen chúc phía sau hai người, ngăn chặn cả một con đường. Mở cửa, đến lúc nào rồi mà còn không chịu mở cửa nữa? Đúng đó, làm thế nào mà lại không mở cửa chứ? Có người nhịn không được tiến lên, bỗng nhiên vỗ cửa. Mở cửa, mở cửa nhanh. Một tiểu nhị ngáp dài một hơi, mở cửa hàng mở ra một cái khe hở, lúc mở mắt thì ngay người tại chỗ. Sau một khắc, hắn không có do dự, đóng cửa lại, mặt lộ vẻ hoảng hốt rồi hét lớn. Chưởng quỷ, không tốt rồi, xảy ra cái việc lớn rồi, có người muốn phá cửa hàng của chúng ta. Chương 1135, vượt lên trước. Mời mọi người ra bên ngoài xếp hàng, không nên chen lấn, không nên chen lấn. Ôi trời, khách quá đông, kính mong các vị thông cảm cho. Nguồn cung cấp có hạn, mỗi người một lần mua 5 món, chỉ mua 5 món thôi. Cho dù người làm đã không đủ dùng, bên ngoài cửa hàng may vẫn có mấy tên tiểu nhị đang đứng duy trì trật tự. Ở bên ngoài mỗi cửa hàng đều có khách mua đứng xếp hàng dài ở giữa cửa, thậm chí hai bên lối đi cũng có người tụ tập. Nhưng mà ngày hôm nay, khi mà hàng hóa giảm xuống còn 6 phần, mọi người nhao nhao đứng ngồi không yên. Tuy nói đợi đến 10 ngày sau có thể đợi cho hàng hóa giảm xuống còn 1 phần, mua được với giá thấp nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu mà đồ tốt mình nhắm trúng đã bị người khác mua mất thì phải làm sao bây giờ? 6 phần đã là giá thấp khó có thể tưởng tượng rồi. Chỉ qua một buổi tối, tất cả đồ vật trong tiệm đều bị bán sạch bách. Như vậy, đợi đến 1 phần còn có ý nghĩa gì nữa? Điều này không có đưa đến hôm nay mấy cửa hàng trước đó rầm rộ. Bên trong cửa hàng, nụ cười trên mặt của mấy quản sự tiểu nhị chưa từng thấy thu lại. Mấy ngày phiền muộn lo lắng trong cái thời khắc này đã bị quét sạch sành sanh. Nếu như sáng mai khách nhân vẫn có thể nhiều như hôm nay, như vậy thậm chí không có đợi được ngày giảm còn 5 phần. Bởi vì khi mà trời sáng, hàng đã bị bán hết rồi. Lần này, Tú Nhi có tâm tư ăn mứt quả. Một tay cầm trái sơn ca, một tay cầm mứt quả thập cẩm. Nhìn tiểu thư nhà của mình vui vẻ nói. Tiểu thư, người thật đúng là có thần cơ diệu toán luôn. Sao mà người biết hôm nay khách nhân sẽ không chịu được nữa? Lúc này, nàng mới hiểu được vì cái gì mà mấy ngày trước đó tiểu thư đều cùng với mấy quản sự đi Liễu Châu, cùng mấy châu phủ lân cận khẩn cấp chuyển hàng hóa. Nàng theo tiểu thư nhiều năm như vậy rồi, cũng đã gặp không ít tình cảnh. Nhưng mà cái loại chuyện bách tính toàn thành điên cuồng tranh nhau mua sắm như hôm nay, đây là lần đầu tiên. Lý Dịch hò nhẹ một tiếng, chủ ý này rõ ràng hắn nói cho Nguyễn Như, tại sao mà lại tính cái danh thần cơ diệu toán lên người tiểu thư của các nàng rồi. Tú Nhi cắn một miếng mứt quả thập cẩm, nhìn Lý Dịch nói, đều là người một nhà, Lý công tử, ngài không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Lý Dịch nếu muốn hẹp hòi, lần này chắc chắn không có dùng phương thức mở ra thị trường bạo lực như thế. Tuy lần này hạ giá dậy sóng, như cũ vẫn có thể kiếm lời đầy bát. Thương hiệu may mặc của bọn hắn vốn là hàng đẹp giá rẻ, đều rất được hoan nghênh ở cả Tề quốc và Cảnh quốc. Từ trước đến nay đều cung không đủ cầu, chưa từng có lúc nào bán không được hàng. Lần này khai quả danh khí ở Liễu Châu chỉ để là một phần lợi cho bách tính thôi, thu hoạch sự phát triển lâu dài. Sau đó thêm một chút hoạt động hội viên, hoạt động sinh nhật, lẫn lộn, tuyên truyền liền có thể triệt để đứng vững gót chân ở Liễu Châu rồi. Lý Dịch thực chất không hề để ý việc kinh doanh ở Liễu Châu, thậm chí cả Tề quốc. Nhưng mà với Tú Nhi và Lâm Nguyễn Như thì lại khác. Do đó hắn đành phải tiện tay làm vài việc, dù sao đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhưng mà có người so với hắn còn để ý việc kinh doanh của Lâm gia ở Liễu Châu hơn nhiều. Vừa lăn lộn từ bên ngoài trở về, sắc mặt của Lưu Lạc âm trầm đáng sợ. Vừa rồi hắn có đi qua cửa hàng của Lâm gia ngó một chút, người trên đường phố qua lại tấp nập. Hắn mới đi lướt qua một đám người, túi tiền và ngọc bội trên thân đều đã bị trộm mất. Hơn nữa còn có ít nhất 10 người ngăn hắn lại, hỏi muốn xếp hàng hộ hay không, một lần 5 bạc. Hắn tính rằng cửa hàng may của Lâm gia hôm nay chỉ cần tiếp tục giăng lưới bắt chim như mọi khi, đợi 10 ngày sau bách tính chờ đợi đã lâu mới có thể tranh nhau dùng cái giá thấp để mua sắm. Đến lúc đó Lâm gia sẽ đầu nhập hết tất cả vốn liếng ở Liễu Châu đi vào. Vậy mà hôm nay mới đến ngày thứ 5, phương hướng của chuyện đã bắt đầu nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Bên ngoài mỗi một cửa hàng của Lâm gia đều xếp thành hàng dài. Hắn sống 20 năm, từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy. Đến cả chùa hội hàng năm lớn nhất ở Liễu Châu cũng chỉ có vậy thôi. Tuy giá bán ra chỉ có 6 phần rất thấp, nhưng mà cái lượng tiêu thụ lớn như vậy cũng đủ để cam đoan họ kiếm bộn không lỗ rồi. Đây quá thật là đang đánh thẳng vào mặt của Lưu Lạc. Bị Lâm gia quấy nhiễu như vậy, về sau nếu Lưu gia không có hạ giá thấp hơn từ 9 phần gọt xuống 7 phần, 6 phần sẽ không có đạt được hiệu quả gì quá lớn. Quan trọng hơn là từ nay về sau, cửa hàng của Lâm gia không nghi ngờ sẽ lọt vào ánh mắt của bách tính ở Liễu Châu. Gia tộc kinh doanh dính đòn đầu tiên chính là Lưu gia của bọn hắn. Vừa rồi đã có trưởng quỹ đến báo, ngày hôm nay cửa hàng Lưu gia một người khách cũng không có. Một hạ nhân bên cạnh hắn ngẩng đầu hỏi, công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Họ đã giới hạn mỗi người chỉ mua có 5 món thôi, chúng ta muốn mua cũng chẳng mua được bao nhiêu. Lưu Lạc ngẫm lại nói, người đi tìm thêm một số người nữa, đợi 2 ngày sau, khi mà hàng hóa giảm xuống còn 4 thành, chắc chắn phải nhanh chân hơn người khác, mua lại toàn bộ hàng của bọn hắn. Nhưng mà công tử, ta cảm thấy chưa đợi được 4 phần, tất cả hàng hóa sợ là đã bán xong rồi. Vậy thì 5 phần đi. Lưu Lạc cắn răng nói, lần này Lưu gia của chúng ta vì các nàng hao tổn, tất cả cũng phải ở lần này đều đòi trở lại đi. Sau khi mà ăn xong, Lý Dịch dẫn Nhược Khanh đi ra ngoài đi dạo. Lúc mà trở về thấy hơn 10 xe ngựa ngừng trước cửa phủ. Lâm Dũng đang chỉ huy mọi người dỡ hàng. Hắn đỡ Nhược Khanh đi về nghỉ trước, lần nữa quay ra đi đến trong hậu viện ngồi xuống, hỏi Lâm Nguyễn Như, là những cái món hàng kia đến sao? Lâm Nguyễn Như gật đầu, vừa tới, theo lý thuyết nên đến từ mấy ngày trước rồi chứ. Muội tìm một chút thời gian, đem những món có kiểu dáng sắp sửa lỗi thời từ những châu khác chở đến đây đi. Trải qua mấy năm hung đúc, phần lớn là bách tính cảnh quốc và tề quốc, đã hiểu được cái việc đi theo thời thượng và trào lưu. Qua một đoạn thời gian, cửa hàng may cũng sẽ kịp thời sửa cũ thành mới. Những kiểu dáng lỗi thời kia đều sẽ bị đào thải, chuyển mục tiêu xuống những cái thị trường kém hơn, dùng giá thấp để xử lý những cái hàng tồn kho đó. Lý Dịch nghĩ một hồi, nhìn Lâm Nguyễn Như. Muội không phải là muốn hủy bỏ quy tắc giới hạn, mỗi người chỉ được mua 5 món sao? Đâu có đâu. Lâm Nguyễn Như lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy 5 món quá ít, rất nhiều khách hàng có ý kiến, ta nghĩ không bằng đổi 500 món đi. Lý Dịch nghĩ một lát hỏi, làm như thế có phải hơi quá phận không vậy? Lâm Nguyễn Như thở dài, chúng ta không có quá phận, họ sẽ càng quá phận đó. Không nên đắc tội với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân thông minh. Lý Dịch lại tổng kết ra một đầu triết lý sống. Đã một ngày kể từ khi mà cửa hàng Lâm gia giảm giá xuống còn 5 phần, Lưu Lạc lạnh mặt nhìn hạ nhân nói, để cho ngươi tìm thêm một số người đi xếp hàng, ngươi lại chạy đi ăn cái gì vậy? Hạ nhân kia một mặt đau khổ nói, công tử, ngài để chúng ta ăn đi, trời chưa sáng đã đến rồi, chỉ là không ngờ khi đó họ đã xếp được một hàng rất là dài luôn ở trước cửa rồi. Lưu Lạc nhìn hắn, mặt không biểu tình hỏi, ngươi đang trách cứ bổn công tử suy tính không chu toàn sao? Tiểu nhân đâu có dám. Người kia vội vàng lắc đầu cung kính nói, công tử, bắt đầu từ ngày mai, mỗi người có thể mua nhiều nhất 500 món. Hôm nay ta không ngủ, đợi buổi tối, sau khi mà họ đóng cửa, liền dẫn người đến đóng đồ, lần này nhất định không có xảy ra sự cố nữa. Nếu lần này còn xảy ra vấn đề, ngươi cũng không cần quay lại gặp ta. Công tử, yên tâm đi. Cửa hàng may của Lâm gia dùng nửa giá bán hàng đã hết một ngày. Trải qua hai ngày trước dậy sóng, lưu lượng khách hàng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng mà vào ngày thứ hai, những bách tính trời chưa sáng đã rời giường đi xếp hàng, phát hiện một cái chuyện mới. Có một đám người rải chiếu ở trên đất, bọc chăn bông, ngồi tại trước cửa hàng của cửa hàng lớn. Nhìn dáng vẻ này của họ, hẳn là đã ở chỗ này từ đêm qua rồi. Một cái màn này để cho bọn hắn tặc lưỡi nói không nên lời. Với thời tiết hiện tại, ban đêm ở Liễu Châu rất lạnh. Chỉ vì mấy cái bộ y phục mà nằm ở đây cả đêm, cái này đâu chỉ là điên cuồng, họ quả thật phát rồ luôn rồi. Cảnh này làm cho tiểu nhị mở cửa lúc sáng sớm, hoảng sợ kêu to lên một tiếng. Cùng lúc, sau khi cửa hàng mở ra, những người này vội ném chiếu và chăn bông qua một bên, ngên ngang bước vào. Bởi vì không gian bên trong cửa hàng có hạn, mỗi lần chỉ có khoảng hơn 10 người có thể tiến vào thôi. Tiểu nhị cười nói, khách quan, mời ngài xem hàng trước, nhìn trúng món nào cứ gọi ta là được. Nam tử đầu tiên bước vào cửa hàng phất tay nói, tất cả đồ trong tiệm của các ngươi ta muốn hết. Cùng một thời gian, cùng một tình hình trình diễn ở tất cả cửa hàng lớn của Lâm gia. Chương 1136, thanh danh quỷ hết. Khách quan, ngài mới vừa nói bao nhiêu bộ? Tiểu nhị nghe vậy khẽ giật mình, có một chút không xác định hỏi. 500 bộ. Nam tử kia cao mày nói, những cái thứ bày biện trong tiệm của các ngươi ta đều muốn hết, nếu như không đủ gom hàng đi. Tiểu nhị ngượng nghịu hỏi, khách quan, ngài mua 500 kiện, vậy khách đằng sau phải làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao bây giờ thì liên quan gì đến ta? Người kia bất mãn nhìn hắn cả giận nói, nhanh tay lên, thời gian của lão tử vô cùng quý giá. Khách quan, bớt nói nhảm đi, ngươi có bán hay không? Bán. Một tên quản sự đi tới, gật đầu liên tục, phân phó với mấy người sau lưng. đều bọc lại tất cả đi. Nói xong chỉ vào một người khác, người đi điều một nhóm hàng từ trong kho tới. Y phục bày trong cửa hàng nhanh chóng được đóng gói định giá, lại có tiểu nhị đem hàng mới từ phía sau nhà kho lên, một lần nữa phủ lên. Một tên tiểu nhị đi đến, người thứ hai bên cạnh nói, khách quan mời ngài xem. Không cần nhìn, người kia phất tay nói, tất cả đều đóng gói, kiểm đủ 500 bộ. Quản sự kia do dự trong chớp mắt nói, vị khách quan kia, nếu mà đóng gói tất cả, trong tiệm của chúng ta thật sự không có đủ hàng đâu. Điều đó không có liên quan đến ta. Người kia lắc đầu nói, đã mở cửa kinh doanh, các ngươi cũng phải có quy định, ta muốn mua 500 bộ, không nhiều hơn một bộ, không ít hơn một bộ, ngươi chỉ nói bán hay là không thôi. Quản sự kia nhìn hắn, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, bán bán. Mấy người sau lưng, có khách hàng không hài lòng. Các ngươi bị cái gì vậy? Tất cả đều bị các ngươi mua hết, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, đúng đó, các ngươi như vậy, không có tuân theo quy củ mà. Trưởng quỹ không thể bán toán. Nghe mấy vị khách nhân ở phía sau dị nghị, mấy tên nam tử cường tráng tiến lên mấy bước hỏi, vừa rồi ai nói chúng ta không giảng đạo lý? Theo mấy người cất bước ra ngoài, một cổ khí thế áp bách nhiếp người truyền đến. Những người này rõ ràng là một đám. Mấy người vừa mới mở miệng lập tức ngậm miệng lại. Lúc này tên nam tử kia quay đầu lại nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, bọc lại đi. Bên ngoài cửa hàng, đám người còn đang xếp hàng xôn xao. Bọn họ ở bên trong làm cái gì vậy? Sao mà lâu thế? Bên trong, các ngươi nhanh lên, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ đợi. Đám người kia xôn xao khá lâu, quán sự kia một lần nữa ai nay nói, thật xin lỗi mọi người, tất cả hàng tồn kho của cửa hàng, ngay cả lô hàng hóa đều đến khẩn cấp từ châu lân cận, đều đã bị mấy vị khách quan ở phía trước mua hết rồi. Có một tiểu nhị đi tới gắn thẻ bài, hàng đã bán sạch dọc trước cửa tiệm. Trong nhảy mắt, cái đám người bỗng yên tĩnh, sau đó chính là xôn xao ngập trời. Như vậy là sao? Chúng ta từ lúc trời chưa sáng đã đến xếp hàng rồi, bây giờ ngươi nói với ta rằng không còn hàng là sao? Vừa rồi phía trên kệ vẫn còn đầy hàng, ở phía trước có bao nhiêu người, mua hết tất cả, lừa gạt ai đây? Đang lúc quần tình xúc động, từ bên trong có người dời cái rương cực lớn ra ngoài, mang lên xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm. Ta biết người kia, đây không phải là quản sự của Lưu gia sao? Chợt có một người lớn tiếng kinh hô, không thể nào, Lưu gia cũng có cửa hàng may, tại sao mà phải tới chỗ này mua chứ? Cái gì mà không thể, dù ta thì ta cũng làm vậy thôi, dù sao đồ nơi này vật tiện nghi, mua về bán giá cao hơn, chẳng phải kiếm bội tiền sao? Lưu gia cư nhiên là vô sĩ. Lưu gia có khi nào mà không vô sĩ đâu. Có người nhìn quản sự kia phàn nàn nói, hôm qua cùng với mấy ngày trước đều là mỗi người 5 bộ. Nếu như 5 bộ ít, các ngươi đổi thành 10 bộ cũng được. Bây giờ đã bị Lưu gia cướp đi toàn bộ. Như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trưởng quỹ kia tiếp tục an ủi nói, mọi người không có nên gấp gáp. Cửa hàng gần đây sẽ ra mắt một cái nhóm trang phục mới. Đến lúc đó y phục cũ giảm giá 6 thành, hoan nghênh mọi người tranh mua. Đám người tuy là vẫn còn bất mãn, nhưng mà nghe được những lời của trưởng quỹ giải thích như vậy, cũng chỉ có thể đường ai nấy đi. Mặc dù hôm nay không có mua được, nhưng qua ít ngày có thể lấy tới tay cái giá thấp hơn, cũng không tính là toay đi một lần đi. Chỉ có thể tự trách mình không đến sớm hơn, cho dù sớm hơn một ngày hai ngày cũng không có bị kết cục như thế. Đương nhiên, đối với Lưu gia tâm đen, vì kiếm tiền, thế mà lại làm ra cái loại chuyện không biết xấu hổ, ngu ngốc mới tiếp tục mua y phục của Lưu gia. Ngược lại, nhóm y phục mới của cửa hàng Lâm gia rất đáng để chờ mong nha. Còn chưa ra mắt cái mẫu trang phục mới, Lý Dịch đã nhìn thấy rồi. Kiểu dáng y phục do hắn cùng với Túy Mạc thiết kế, chế tạo nhóm đầu tiên. Như Nghi, Túy Mạc, Nhược Khanh, ngay cả Lâm Nguyễn Như đều tự mình mặc thử, các loại phong cách các kiểu dáng đều khiến cho hắn si mê. Tiếc nuối chính là như ý, không hề thấy hứng thú đối với quần áo mới. Quần áo ngày bình thường nàng mặc đều lấy màu trắng làm chủ đạo, mấy năm nay vẫn như một ngày chưa từng thay đổi. Lưu gia đúng như là bọn họ đoán trước, mua một lượng lớn hàng hóa, chỉ là bọn hắn không biết rằng Những cái thứ đồ kia đều là đồ cũ quá hạn lâu năm, cái lượng tiêu thụ quần áo của bọn họ vẫn luôn rất tốt. Không biết bao nhiêu cửa hàng lâm thời kiếm ra đến từ mấy cái châu không biết. Nếu như ở đại thành thị như là Kinh Đô hoặc Khánh An Phủ, nếu mà người hơi có một chút thân phận mặc loại y phục quá hạn này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cười chê. Những hàng quá kia trước đó đều giảm giá 30%, bây giờ có thể bán được 50%, một lần tất cả đều phá giá ra ngoài, còn phải cảm tạ Lưu Gia. Lần này còn phải cảm ơn Lâm Gia. Trên mặt của Lưu Lạc treo một nụ cười thắng lợi. Tuy nhiên, sự việc phát triển có một chút chênh lệch so dáng tưởng tượng. Nhưng mà cho dù khiến Lâm Gia ăn một chút thiệt ngầm, trong lòng hắn vẫn có một chút cảm giác thành tựu. Gia chủ Lưu Gia từ bên ngoài đi tới, trên mặt Lưu Lạc lộ ra mỉm cười. Cha, đừng có gọi ta là cha. Nam tử trung niên trầm mặt nhìn hắn. Lưu Gia ta hơn 100 năm, vất vả góp nhặt danh tiếng cùng danh dự, chỉ có một chút đã quỷ trong tay của ngươi rồi. Đây đều là nhờ ngươi làm việc tốt cả. Ta, nụ cười trên mặt của Lưu Lạc cứng đờ. Ta làm sao? Những cái hàng hóa ngươi cướp về, buổi sáng giảm xuống còn có 2 thành, bán đi còn có thể giảng hồi một chút thể diện của Lưu Gia. Gia chủ Lưu Gia nhìn hắn, trên mặt khó có thể che vẻ thất vọng, khua tay nói. Từ hôm nay trở đi, công việc của Lưu Gia không cần ngươi để ý nữa. Lưu Lạc vừa sợ vừa dội. Chà, sao lại thế chứ? Gia chủ Lưu Gia lắc đầu. Ngươi không có thích hợp làm ăn rồi. Vị Lâm Gia kia lợi hại hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. So với ta tưởng tượng, khó trách tam hoàng tử che chở Lâm Gia như thế. Lần này, con tự mình đưa tin cho thứ sử để cho hắn chiếu cố sinh ý của Lâm Gia tại Liễu Châu. Tam hoàng tử tự mình viết thư sao? Sau một lát, sắc mặt Lưu Lạc xám trắng một mảnh, sụi lơ trên ghế. Lâm Gia, Lâm Nguyễn Như, hắn nắm chặt bàn tay, cơ hồ muốn cắn nát hàm răng. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên, thất thanh nói, người đâu? Trong một gian phòng ở cửa hàng, Lâm Dũng ngồi bên cạnh Lão Phương, nhìn khá lâu, rốt cuộc mở miệng nói, Phương huynh đệ, ngươi khi nào rảnh, đánh ta 2 chiêu đi. Lưu Gia ở ngoài sáng không có làm gì, nhưng mà mấy ngày nay lần lượt đều có người tới cửa hàng gây chuyện, sợ cũng là thủ đoạn sau cùng của bọn hắn. Hắn tự nhận mình cũng có vài phần thân thủ, nhưng mà qua khoảng thời gian tiếp xúc với Lão Phương, hắn mới ý thức được thật sâu rằng chênh lệch giữa hai người xa tới mức nào. Lão Phương vẫn không có trả lời, bên trong cửa hàng bỗng nhiên yên tĩnh vài phần. Lâm Dũng quay đầu nhìn lại, thấy có mấy người đi tới. Người cầm đầu là một vị hán tử, dáng người cực cao, gương mặt cực kỳ cường tráng. Hắn và Lão Phương đã đủ cao, đủ lớn mạnh, nhưng mà người này thế mà còn cao hơn bọn họ một cái đầu, lớn mạnh hơn một phần. Nếu như hai người bọn họ gọi là đại hán, như vậy người này sợ là chỉ có thể dùng cự hán để hình dung. Ở đây ai là quản sự? Thanh năm cự hán thô kệch vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi. Lão Phương đứng ra đi đến trước mặt của hắn nói, là ta. Dáng người của Lão Phương rất cao lớn, nhưng mà đứng bên cạnh cự hán, nhìn qua giống như chú chim non nép vào người. Đương nhiên kẻ đến không thiện rồi. Cự hán kia nhìn xuống hắn nói, phí che chở tháng này của các ngươi nên giao rồi. Lão Phương nhìn hắn, phí che chở hả? Đúng. Cự hán kia tiếp tục nhìn xuống hắn nói, trên con đường này tất cả các cửa hàng muốn an ổn mở tiếp, mỗi tháng đều phải nộp phí che chở. Ở đây là quy định, lúc mà các ngươi mở tiệm không có hỏi thăm nghe ngóng sao? Nếu như chúng ta không giao thì sao? Hả? Không giao hả? Cự hán kia cười lạnh một tiếng, dắt cổ áo của hắn, một chưởng đập vào bên trên kệ hàng bên cạnh. Kệ hàng kia lập tức đung đưa. Cự hán nhìn hắn, ngữ khí rét lạnh nói, ngươi có biết không, giống như ngươi, ta một cái liền có thể. Bà một tiếng, Lão Phương cũng một chưởng đập vào trên kệ hàng. Kệ hàng không hề lắc lư, nhưng mà khi hắn lấy tay ra, phía trên kệ hàng xuất hiện một thủ ấn. Ngẩng đầu nhìn hán tử kia hỏi, giống như ta vậy, ngươi sẽ thế nào? Nhìn thủ ấn thật sâu trên kệ hàng, bắp thịt trên mặt của đại hán kia lộ rõ quỷ dị. Đại ca lăn lộn con đường nào vậy? Hắn buông cổ áo của Lão Phương ra, nhẹ nhàng giúp cho hắn chỉnh lại vết nhăn trên quần áo cười nói, cao thủ giống như ngài, một người có thể đánh 10 người như ta rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 176 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.